nói với người Do Thái rằng: Trên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi ban cho chúng sự sống đời đời, không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Cha tôi đấng đã ban chúng cho tôi thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một. Đó là lời Chúa. Chúng tôi đồng đoàn đặc biệt các bạn trẻ rất thân mến, nhất là những đôi tình nhân, chắc chắn là chúng ta biết câu thơ mà chúng ta thường hay nói của Thế Lữ: cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồ dễ mấy ai quên. Câu thơ này diễn tả cái mối tình, cái thuở ban đầu giữa hai người yêu nhau mà sẽ mãi mãi người ta không thể nào quên. Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy không thể nào quên, nghìn năm hồ dễ mấy ai quên. Cái thuở mà gọi là cái tình yêu sét đánh làm cho người ta chối bối, thế nhưng mà cũng là một cái kỷ niệm không thể nào quên. Thế nhưng bên cạnh đó thì có rất nhiều mối tình mà người ta cảm thấy là yêu em không biết từ thuở nào, tức là quen nhau, ghét nhau rồi chẳng biết từ cái lúc nào đó người ta yêu nhau mà mình không biết yêu từ cái lúc nào. Thế thì cũng mượn cái hình ảnh đó để diễn tả cái tình yêu trong đời dân muốn của tôi, cũng như là của các nam nữ tu sĩ đây. Cũng có những người được Thiên Chúa gọi một cú sét đánh, ví dụ như là cú ngã ngựa của Phao-lô trên đường đi Đa-mát chẳng hạn, và sau cái cú đó Phao-lô cả cuộc đời, hay là Maria Magdalena, hay là Matthew trong cái căn nhà phun thuế sau một cú sét đánh. Bắt đầu từ bỏ tất cả để đi theo Đức Kitô. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được các em thiếu nhi là những em mà có một cái ước nguyện dâng mình cho Chúa ngay từ tuổi nhỏ với một bài hát: cho con sinh ra trong ngàn người rồi Chúa khẽ gọi con. Xin chúng ta ra, cho con sinh ra trong ngàn người giữa muôn vàng những cái ồn ào của cuộc sống, rồi một cái tiếng thì thầm nào đó Chúa khẽ gọi con, dù tâm tư con không thể hiểu thấu, không thể hiểu được, cũng không thể biết được tại sao tôi lại đi tu, tại sao tôi lại chọn Chúa, tại sao tôi lại trở thành linh mục. Có những giây phút riêng tư ngồi gẫm lại, có một cái tiếng gọi nào đó, có một cái tình yêu dựa vợi nào đó quyến rũ, để rồi lỡ cuối cuộc đời đi tu mà thậm chí mình không biết tại sao mình lại trở thành linh mục hay tu sĩ nào được của Chúa. Đấy là tình yêu. Tình yêu có lý lẽ mà lý trí chúng ta không thể hiểu được. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng với các nam nữ tu sĩ nhỏ để diễn tả lại cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, nghìn năm hồ dễ mấy ai quên. Và trước khi cộng đoàn cùng nghe cái bài hát này thì xin được giới thiệu với cộng đoàn các tu sĩ mặc tu phục của các dòng tu. Hôm nay là ngày Chủ nhật thứ tư, cũng là ngày Chúa Chiên Lành, nên ngày này xin được giới thiệu với cộng đoàn một số tu phục các dòng tu trong giáo hội. Trong giáo hội có dòng chiêm niệm và dòng hoạt động. Dù là dòng chiêm niệm hay hoạt động, người tu sĩ cũng đều khấn ba lời khấn: khiết tịnh, nghèo khó và vân lời. Trước hết xin được giới thiệu với cộng đoàn dòng chiêm niệm, đó là Đan Viện Phi Tơ Nam. Xin kính mời tu sĩ. Xin cộng đoàn cho một tràng có tay ạ. Kính thưa cộng đoàn, con là tu sĩ Teresa Maria Nguyễn Thị Minh Thư thuộc Ban Viện Sito. Tiếp theo là dòng quan Sito. Kính thưa cộng đoàn, con là tu sĩ Nga Nipino Trang Hào. Con thuộc dòng thánh Francisco. Francisco. Và tiếp theo là cô dòng chính Giác Linh. Kính chào cộng đoàn, con là tu sĩ Teresa Nguyễn Ngọc Yến Nhi thuộc Ban Viện Giác Linh. Linh đạo và sứ mạng của những dòng này là cầu nguyện và lao động với lời khấn vĩnh cư. Những tu sĩ dòng này chỉ làm việc trong phạm vi của nhà dòng, không đi giúp tại các xứ và cũng không về gia đình. Những hội dòng này rất thích hợp cho những ai yêu thích sự thanh lặng. Riêng với dòng Francisco, những luật của họ vẫn cho phép các tu sĩ tham gia các hoạt động như phục vụ người nghèo và giáo dục. Điểm nổi bật của dòng Francisco là đời sống khó nghèo. Và tiếp theo xin được giới thiệu với cộng đoàn tu sĩ dòng Đa Minh Linh Mục Pedro Vinh Quang Mạnh Ngầu. Kính chào cộng đoàn, con là Linh Mục Pedro Vinh Quang Mạnh Ngầu thuộc dòng Đa Minh. Con đang phục vụ tại giáo xứ Thánh Tông thứ hai. Và tiếp theo là tu sĩ dòng Nữ Đa Minh Thánh Tông. Kính chào cộng đoàn, con là tu sĩ Maria Messino Trần Nguyễn Thực Quyên thuộc dòng Nữ Đa Minh Thánh Tông. Chân lý của dòng Đa Minh Nam là chiêm niệm và truyền thông chân lý với những yếu tố căn bản của đời tu Đa Minh là sống cộng đoàn, tuân giữ các lời khuyên phúc âm, cử hành từng vụ công cộng, chuyên cần học hỏi chân lý và thi hành các vụ tông đồ. Hoạt động chính của dòng là giảng dạy tại các chủ viện, học viện, giảng thuyết lưu động, điều hành giáo xứ. Tại giáo xứ Thánh Tâm, các cha Đa Minh đã hiện diện và chăm sóc đoàn chuyên Thánh Tâm gần 59 năm qua. Với bao nhiêu hy sinh vất vả để có được một giáo xứ như ngày hôm nay, cộng đoàn giáo xứ chúng con xin tri ân quý cha và chúng con cũng không quên ghi ơn quý thầy đã cộng tác với cha xứ để lo việc mục vụ cho giáo xứ. Và tiếp theo đây xin giới thiệu với cộng đoàn một tu sĩ thuộc dòng Đa Minh. Tơ sẽ có đôi lời với lại cộng đoàn. Xin kính mời Tơ Teresa Nguyễn Thị Bạch Tuyết. Nguyễn Thị Thanh Thúy à, xin lỗi ạ. Dạ. Con xin kính chào cha sớm, kính chào cộng đoàn. Hôm nay con xin lấy một đơn lý về dòng Nữ Đa Minh Thánh Tâm. Dòng Nữ Đa Minh Thánh Tâm có tôn chỉ và mục đích là tôn chỉ là chia sẻ cho hôn nhân những người đã chuyên mệnh theo nguyên đạo thuyết giáo Đa Minh, và mục đích là truyền giáo và giáo dục. Và mục đích chính là truyền giáo và giáo dục. Và căn tính là có bốn gồm có bốn chủ tích là cầu nguyện, học hành, sống cộng đoàn và thực hiện sứ vụ. Là bốn căn tính này không có tách rời nhau nhưng mà kết hợp một cách tích cực với nhau để tạo nên một cái đặc nhất chung là truyền giảng mười chín và tu phục mà gần năm năm. Tu phục chính là chiếc áo vàng và chiếc áo khác cùng với chẳng hạn năm con đang thắt lên nước đen và thêm áo tràng đen khi mà cái người khánh lần thứ nhất cùng thánh trọng đài vào ngày mùng trung thánh, linh thánh, ngọc thánh và cuối cùng là ngày kim tĩnh thì cũng sẽ được cái án trời đen. Hiện tại thì là nhân sự của hội đồng là gồm có 385 tu sĩ, ở Việt Nam gồm có 291 tu sĩ và hội từ là 94. Và là một cách chỉ khánh trọng đời thì gồm có 288 chị, ở Việt Nam là 204 chị và hội từ là 80 tu sĩ. Và các chị em khánh tạng thì gồm có 97 chị em, tại Việt Nam có 87 chị và Hoa Kỳ là 10 chị. Và về phía trong tập trung thì gồm có 39 tập trung, trong đó ở Việt Nam là 35 tập trung và bên Hoa Kỳ là 4 tập trung. Hiện tại thủy sinh của dòng 30 tháng tâm là có 106 hoa thủy sinh, tại Hoa Kỳ có 4 thủy sinh. Thì chúng ta thấy là bên nước ngoài ông gọi rất là hiếm hoi. Địa bàn hoạt động của Hoàng Đế Đăng Thánh Tâm tại Việt Nam thì hội dòng gồm có 24 cộng đoàn, trong đó có 24 cộng đoàn và một học xá dành cho các đệ tử sinh viên, là các em khi mà vào thỉnh viện mà có khả năng thi đậu vào các trường cao đẳng đại học thì sẽ lên học xá ở tại đường Nguyễn Tri Phương để tiếp tục việc học của mình. 24 cộng đoàn hoạt động tại 8 giáo phận khác nhau, và gồm có giáo phận Xuân Lộc, giáo phận Bà Rịa, thành phố Hồ Chí Minh, Long Xuyên, Cần Thơ, Buôn Ma Thuột, Con Tum và Hà Nội. Hiện tại là giáo phận Vinh thì cũng có hai chị đang giúp trợ tòa giám mục của giáo phận Vinh. Và tại Hoa Kỳ thì gồm có một tỉnh vùng, gồm có 8 cộng đoàn ở Houston, 8 cộng đoàn ở Houston, và 8 cộng đoàn này gồm có tất cả là 84 chị em. 84 chị em, tôi thấy là 84 chị em đã khánh trọng đoàn. Và như vậy thì dầm mỗi năm chính tâm hồi đầu tháng lễ thấy có nói đến cái việc là tháng 7-8 sẽ có một tuần lễ để tìm hỏi ông thiêu ông gọi. Thì xin kính mời các bạn trẻ rồi có phụ huynh có con em muốn gia nhập thỉnh viện thì xin liên hệ với hội thần nữ đăng thánh tâm. Và điều kiện để mà gia nhập thỉnh viện thì gồm có các điều kiện như sau: thứ nhất là về sức khỏe thì sức khỏe bình thường, thứ hai là trình độ văn hóa tối thiểu là đã tốt nghiệp phổ thông trung học, thứ ba là về có khả năng truyền đạt, tức là có khả năng có thể đối thoại, có thể nói chuyện được với nhau, rồi thứ tư là khả năng sống cộng đoàn và làm việc cộng đồng. Chủ tịch cộng đoàn thì chúng ta đã biết rồi, chúng ta sống thì có xã hội tính, không có ai muốn giúp mình để mà sống một mình cả, cho nên đời sống cộng đoàn rất cần thiết cho đời sống tu trì và làm việc cộng đồng. Thứ năm là tình nguyện tận hiến cho Thiên Chúa theo linh đạo của hội dòng. Và thứ sáu là tử tế 25. Đó là những điều kiện để các bạn trẻ và các phụ huynh có thể liên hệ với Đấng Đăng Thánh Tâm, để chúng ta hy vọng rằng sẽ có nhiều ân huệ lớn trong giáo xứ chúng ta. Đó là một đơn lý mà con xin nói về hội dòng Đấng Đăng Thánh Tâm. Xin cảm ơn cộng đoàn và xin cảm ơn cô Thủy. Và ở giáo xứ chúng ta có một trường tiểu học Thánh Tâm. Hiện nay thì do cô Stefano Nguyễn Thị Thanh Thúy đang làm hiệu trưởng của trường tiểu học Thánh Tâm của chúng ta. Tiếp theo xin giới thiệu dòng Thánh Paulo. Kính chào cộng đoàn, con là cô sĩ Sally, xin nghe dòng ưu thân thả thuộc dòng Thánh Paulo. Dòng Thánh Paulo xuất hiện trong sự cầu diễn hấp dẫn về linh đạo, quy chiếu về Chúa Kitô và màu nhiệm phục sinh, được nuôi dưỡng bằng lời Chúa và Thánh Thể. Dòng này được sáng lập với mục đích giáo dục, chăm sóc bệnh nhân và những người bị lãng quên. Xin giới thiệu với cộng đoàn tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế. Kính chào cộng đoàn, con là linh mục Phêrô Nguyễn Hoàng Kha, thuộc dòng Chúa Cứu Thế. Tôn chỉ của dòng Chúa Cứu Thế là noi gương Chúa Jesus sư cứu tế rao giảng lời Chúa cho người nghèo khó, nghe chúng lời Chúa đã tuyên bố, người sai ưu loan báo tin mình cho người nghèo khó. Chính vì thế, sứ mạng chính của dòng Chúa cứu tế là rao giảng tin mình cho người nghèo khó, cô thế, cô thân với cô chân tất cả trong người nghèo. Đặc biệt, dòng Chúa cứu tế luôn cổ có lòng kính mến Đức Mẹ với tích hiệu Mẹ hằng cứu giúp. Tại giáo xứ Thánh Tâm, Quý Sơ dòng Chúa cứu thế đã sai tin đưa giáo xứ vào ngày 10 tháng 9 năm 1954 và lập đền Đức Mẹ hằng cứu giúp. Chính tại đây, Đức Mẹ cũng đã ban biết bao ơn lành hồn phách cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta. Sau đó, vì công tác mục vụ, Quý Sơ dòng Chúa cứu thế đã bàn giao giáo xứ lại cho các cơ dòng Đông Minh chăm sóc để ra đi thi hành sứ vụ mới. Tiếp theo xin giới thiệu dòng La Tam. Kính chào cộng đoàn, con là Sư huynh Francisco Xavier Vũ Đức An, con đang tu dòng La Tam. Dòng anh em truyền Kitô quen gọi là dòng Sư huynh La Tam, sứ mạng chính của dòng là đi cùng giới trẻ để giáo dục và sống với giới trẻ theo gương Chúa Kitô. Chân ngôn của dòng là dấu chỉ đức tin. Người tu sĩ La Tam để cho đức tin soi dẫn đời mình. Do đó, tinh thần của dòng là tinh thần đức tin. Trong đức tin, người tu sĩ La Tam chiêm ngưỡng ý định của Thiên Chúa muốn cứu rỗi các trẻ em, các thanh thiếu niên, đặc biệt những trẻ nghèo hoặc bị bỏ quên. Tinh thần đức tin nơi các sư huynh được chuyển nở thành lòng nhiệt thành, cố gắng thực hiện ý định đó cùng với những ai được mời gọi theo cùng một sứ vụ. Hướng hoạt động chủ yếu của dòng thuộc phạm vi giáo dục nhân bản về Kitô, đặc biệt bằng trường học là phương tiện ưu trọng. Xin giới thiệu với cộng đoàn dòng Nữ Từ Thánh Thể. Kính chào cộng đoàn, con là tu sĩ Maria Nguyễn Ánh Linh, con thuộc dòng Nữ Từ Thánh Thể. Dòng Nữ Từ Thánh Thể sống và cổ vũ niềm tin và sự hiện diện của Chúa Giêsu phục sinh trên thế giới và trong cuộc đời mà Thánh Thể vừa là thực tại vừa là dấu hiệu. Quý tu sĩ dòng Nữ Từ Thánh Thể có những hoạt động chính như sau: về mục vụ, giúp các lớp giáo lý dọn bàn thờ và những công việc trong các giáo xứ nơi chị em sống; về giáo dục, mở các lớp mẫu giáo và nhà trẻ, giúp các em có kiến thức đầu đời theo chương trình của Bộ Giáo dục và liên hệ tốt với gia đình để cùng giáo dục các em thành những người tốt và hữu ích sau này; về xã hội, mở các lớp khuyết tật, cân điếc, bại liệt, bại não, chậm phát triển để chia sẻ những nỗi bất hạnh và giúp các em hòa nhập với cuộc đời, giúp cha mẹ các em có điều kiện làm ăn sinh sống. Và trước mặt cộng đoàn, đây là một tu sĩ có lẽ cộng đoàn nhìn cũng đã nhận ra là tu sĩ dòng nào. Xin giới thiệu với cộng đoàn, tu sĩ dòng Chợ Thế Thánh Doan Thiên Chúa. Kính chào cộng đoàn, con là sư tu huynh Đàm Minh Nguyễn Nhật Lâm thuộc dòng Chợ Thế Thánh Doan Em Thiên Chúa. Và xin giới thiệu tu sĩ tu hồi Nữ Tử Bác Ái Thánh Vinh Sơn. Kính chào cộng đoàn, con là tu sĩ Maria Nguyên Vũ Thí Hằng, con thuộc dòng Bác Ái. Sứ mạng của hai dòng này là phục vụ bệnh nhân tại các bệnh viện và phục vụ người nghèo theo gương Chúa Giêsu. Riêng với tu hội Nữ Tử Bác Ái Thánh Vinh Sơn, không chỉ phục vụ bệnh nhân tại bệnh viện mà còn phục vụ tại các trại phong, trại mồ côi và si đa. Tại giáo xứ Thánh Tâm, quý thầy dòng Chợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa đã không ngừng ra tay nâng đỡ và an ủi những bệnh nhân khi đến với quý thầy. Kể từ ngày thành lập cho đến nay, có thời gian quý thầy đã từng giúp đỡ cho quý cha xứ người luôn sẵn sàng cộng tác mỗi khi giáo xứ cần, thật đúng với chân ngôn của dòng, phục vụ bệnh nhân và người nghèo khổ theo gương Chúa Giêsu nhân từ và thương xót. Với các linh mục thì có linh mục dòng và linh mục chiều. Xin giới thiệu với lại cộng đoàn một linh mục chiều. Đối với các bạn nam có ước mơ trở thành linh mục tại các giáo xứ thì hãy xin vào chủng viện, vì chủng viện là nơi đào tạo các linh mục tương lai cho giáo hội để thi hành chức vụ tinh tế và chăm sóc đoàn chuông của Chúa. Tiếp theo xin giới thiệu với cộng đoàn tu đoàn thừa sai Thánh Mẫu Chúa Cứu Thế. Kính chào cộng đoàn, con là tu sĩ Teresa Vũ Nguyệt Huy, con thuộc tu đoàn Thánh Thừa Sai. Thuộc tu đoàn Thừa Sai Thánh Mẫu Chúa Cứu Thế, con đang phục vụ tại giáo xứ Thánh Tông. Tại giáo xứ chúng ta có sự hiện diện của các tu sĩ thuộc tu đoàn Thừa Sai Thánh Mẫu Chúa Cứu Thế. Quý tu sĩ sống đời thánh hiến với mục đích dâng hiến để thánh hóa bản thân và phục vụ công tác loan báo tin mừng. Linh đạo của tu đoàn đón nhận đèn sủng thừa sai, các thành viên của tu đoàn được mời gọi noi gương mẹ Maria để nhờ mẹ và với mẹ đón nhận Chúa Thánh Thần. Các thành viên tu đoàn cố gắng sống như Đức Kitô, mong kết hợp với Cha trên trời trong tình hiếu kính thẳm sâu, kết hợp với anh chị em trong tình bất ái huynh đệ nồng nàn và với mọi người trong tinh thần bất ái tông đồ phổ quát, tất cả để đem tin mừng cứu độ tới muôn người. Xin kính mời quý thuộc tu đoàn Thừa Sai Thánh Mẫu Chúa Cứu Thế vui lòng đứng để cho cộng đoàn cùng chiêm ngắm bộ tu phục của quý sơ ạ. Và chúng tôi cộng đoàn, chúng ta cùng ngợi khen tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho chúng ta có nhiều hội dòng, nhiều đan viện và nhiều tu đoàn để các bạn trẻ dễ dàng lựa chọn khi sẵn sàng dâng hiến đời mình cho Chúa. Ngay trong địa bàn của giáo xứ chúng ta, Chúa ban cho đã có các cơ sở dòng tu như sau: tu viện Thánh Mắt Tin thuộc dòng Đa Minh, tu viện Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàn Lành thuộc dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa, cộng đoàn Catalina thuộc dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm, cộng đoàn Đức Mẹ Bảy Sự thuộc dòng nữ Đa Minh Tam Hiệp, tu đoàn Thừa Sai Thánh Mẫu Chúa Cứu Thế, tu hội Hiện Diện và Sống và một số các tu sĩ sống trong tu hội Nô Tỳ Thiên Chúa. Không biết ba quý sơ trong tu hội có đi không ạ? Quý tu sĩ sống trong tu hội Nô Tỳ Thiên Chúa sống với mục đích làm vinh danh Thiên Chúa và xây dựng nước Chúa giữa thế gian bằng một đời sống đan quyện, chuyên chăm, sống đạo làm người, sống ơn gọi Kitô hữu, sống ơn gọi thánh hiến, làm việc tông đồ. Đối với tu hội này, các tu sĩ phải sống trong điều kiện thông thường của trần thế nên có thể sống tại nhà riêng hoặc với gia đình, với tư cách cá nhân trong ký túc xá, xí nghiệp, trường học, theo nhóm 2 hoặc 3 người, tại trụ sở hoặc cơ sở của tu hội. Và kính thưa cộng đoàn, các tu sĩ này chúng ta quen gọi là các cô. Thì cộng đoàn cũng đã biết trong đó là có cô Tuyết, cô Đan vẫn là các thừa tác viên cho giúp lễ mặc áo xanh dương đậm đó, đó là trong tu hội nô tỳ Thiên Chúa. Và ở trên đây thì cộng đoàn đã được nghe giới thiệu về mục đích và linh đạo cũng như tu phục của một số dòng tu trong trong số rất nhiều dòng tu của giáo hội. Ước mong sao chánh đồng truyền giáo của giáo hội được các bạn trẻ trong giáo xứ chúng ta lắng tai nghe tiếng Chúa gọi, sẵn sàng dâng hiến cuộc đời mình cho tình yêu Chúa, trở thành những tờ gạch của nước Chúa. Giờ đây xin cộng đoàn cùng lắng nghe bài hát Miền Phó Thác với tâm tình của người tu sĩ luôn sống phó thác và cậy trông vào Chúa, qua những điệu múa giới tư của các tu sĩ nhí của chúng ta thể hiện. sư si đam hữu của giáo sư Thanh Đồng chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, nếu như những người đời yêu nhau với tình yêu nguyện trọng, thì đối với thầy tu của chúng tôi, tình yêu ấy còn phải lớn hơn rất nhiều. Yêu như Đức Kitô đã yêu cho đến chết vì tình yêu. Xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta xin xin đức tin. Anh chị em thân mến, anh chị em có từ bỏ ma quỷ không? Anh chị em có từ bỏ mọi quyến rũ bất chính của ma quỷ không?